by reciting the mantra 3 times. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Today, I'm putting into deeds about the breathing meditation. According to my Sanipatthana Sutta, to practice breathing meditation, there are 4 steps. Number one is mindfully breathing in, mindfully breathing out. So number two is long or short. Sometimes our breath is long or slow. Sometimes our breath is short or quick. If it is long, you should know it is long. If it is short, you should know it is short. Number three step is the whole breath. You should try to know the breath continuously and without interrupting. It is we call the whole breath. If you can keep your mind with the breath continuously, it is knowing the breath continuously. It is knowing the whole breath. Nếu quý vị có thể được cái tâm của quý vị trên cái hơi thở liên tục, biết hơi thở liên tục không giai đoạn, thì đó là đang thực hành cái giai đoạn ghi nhận toàn thân hơi thở. Sometimes the meditator may not know in our breath, and just know the air in front of nose and continuously. If so, it is enough. It is called the whole breath. Nhưng thì sư thấy chỉ biết rằng là hơi thở đang ở cái mũi và biết một cách không nghe là liên tục thì là cũng rất là ổn và có thể gọi là biết gọi hơn hơi thở. So number four step, tranquilizing the breath or calming the breath. Bước thứ tư là an tịnh hơi thở. About this, I think, to calm the breath, to tranquilize the breath, you just think. And once the breath to calm. Memory should become, Mema mind become. So if you make the mind in this way, you are ready to become calm. Và để thực hành cái lúc này, để lắng dịu an tịnh hơi thở, thì cái cách thực hành là quý vị khởi lên cái tác ý, nghĩ trong tâm rằng tôi muốn hơi thở của mình được an tịnh, được lắng dịu. Và hơi thở là hơi thở của tôi suốt đêm an tịnh lắng dịu, tâm tôi đêm an tịnh lắng dịu. Tôi thực sự tác ý như vậy, cái hơi thở từ lòng từ từ nó sẽ lắng dịu an tịnh. If you are mine, I wish to come. So it is automatically practicing to calm the breath. Nếu tâm của quý vị thật sự mong muốn được an tịnh lắng dịu, thì cái hơi thở nó sẽ lắng dịu và đó là thực hành cái bước lắng dịu an tịnh. Especially, you may use this method when you move past the second jhana, third jhana to fourth jhana. We may use this method to calm the breath. Và đặc biệt cái bước này nên được sử dụng khi mà chuyển tiếp giữa các tầng thiền, từ sơ thiền qua nhị thiền, từ nhị thiền qua tam thiền, từ tam thiền lên tứ thiền, thì chúng ta nên dùng bước tám chỉ an tịnh hơi thở nhiều hơn. So if this is possible, we will try to go according to sutta, according to Buddha's teaching. Nếu có thể theo cái hướng dẫn của Đức Phật trong kinh điển Kinh Đại Bi. But some people prefer to share themselves, make those suits. If so, if you know the breath, in fact, the nose, normally it is enough. It is possible to improve. Nhưng ngay trong một số người nếu mà họ đã thực hành từ bước một như vậy thì đôi khi họ cảm thấy bối rối. Trong trường hợp này, nếu mà quý vị có thể chỉ biết cái hơi thở trước mũi của mình thôi, nó có cái thuyết là đó là hơi thở, và biết như vậy mà liên tục thì việc này cũng rất là ổn. So we should conclude this whole method. Number one is a mindful breathing. Number two, long shots. Number three, the whole breath. Number four, tranquilizing or calming the breath. Vậy ta có các bạn muốn thiền hơi thở. Thứ nhất, đó là trải nghiệm trên hơi thở vào, hơi thở ra. Thứ hai, trải nghiệm đi vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Thứ ba, biết toàn thân hơi thở. Và thứ tư, là làm an tịnh, nắm chịu hơi thở. So, in the group of this is sutta, commentator ends, another method. It is called counting method. This method used for those who has wandering thoughts. Trong bản hướng dẫn của bài kinh này, những hướng dẫn đã đem vào một phương pháp, đó là đếm hơi thở. Và phương pháp đếm hơi thở này để dùng để đối trị với ai bị nhiễm phóng tâm. There are two systems to use cardiac momentum. So, first of all, cannot be less than 5. It is very new. The mind may start off. Cannot be more than 10. If you count more than 10, instead of knowing the breath, may trust the numbers. Because of this, cannot be more than 10. Must be between 5 and 10. Our task usually is to count until the days we have to eight home movement paths. So another method is between 8, you should try to know the breath. Should not forget any breath within 8, because it is a very short time. Even such a short time, if you cannot control your mind, you may not believe that when you improve. Because of this, within 8, you try to know all the breath without wandering thoughts. So you can count in this way. Breathe in, breathe out, 1. Breathe in, breathe out, 2. Breathe in, breathe out, 3. In this way, you can count until 8. After that, come back again. So it is called counting and dance. That is the bar, golden tape, for those who has wandering thoughts. So, I want to share another kind of knowledge of breathing meditation. It is about the momentum. There are three kinds of momentum in the breathing practice. Đó là có ba cái loại nhiên nam, tức là ba tướng So, first of all, we cannot address normally. So, for the beginners, may know funniness, or some people may know cheapness, later may know 15, 20, 30, 1 or more, 2 or more, like that. So, before seeing anything, it is called Parikrama Nimitta, preparatory sound. Cái hướng đầu tiên là khi mà quý vị hơi nhịp, hơi thở, có thể hướng mặt lên hơi thở và ăn uống thêm hơi thở từ 5 phút và 10 phút cho đến 15 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì cái đối lượng hơi thở bây giờ thì được gọi là Parikrama Nimitta, có nghĩa là chuẩn bị nước. This is prepared to get jhana. It is prepared to get absorption. Because of this, this sign is called Parikrama Nimitta, preparatory sign. If you can focus the breath, one hour, two hour, nearly in every sitting, about 3 days, if you can do in this way, you will see the breath with your mind clearly. If you can see the words with your mind clearly, that nimitta is called Parikrama Nimitta, the sign taken by mind. Nhiệm hơi thở trong vòng 3 tiếng đồng hồ, 2 từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Và hầu như quý vị có thể ghi nhận biết được từng hơi thở không bỏ sót. Quý vị có thể thấy hơi thở trong một mình một cách rõ ràng. Nếu quý vị có thể thấy tâm của mình một cách rõ ràng như vậy, trong một thời gian dài như vậy, thì hơi thở đó được gọi là Parikrama Nimitta. So, seeing the nimitta by mind is something quite gone. Shape is different for different people according to their position. So, seeing the breath is different for different people. Because of this, they may see different forms. Usually, something like the thoughts, not yet so bright. Sometimes some people may see the light around the face or around the body. It is not nimitta. It is not to focus. Just ignore it. Bring to focus on the breath. Cái giai đoạn này một số người thấy các sáng xuất hiện xung quanh gương mặt mình hay là xuất hiện xung quanh thân của mình, thì những các sáng này nó không phải là minima, nó không phải là hồng tướng, mà là hãy quên đi mặc kệ nó, mình để nó và quay trở lại chúng ta cùng với bộ của mình hơi thở nhiều. So in the continuing to focus the breath, the name that you see become brighter and brighter. If it is very bright, it is called a Vimana Nimitta, counterparts sun. Vimana means maybe counterparts or similar. Similar to what? Similar to Boga Anumita. But it is bright. Và nếu việc tiếp tục hành như vậy và ai muốn nên mình bỏ đâu hơn thì việc thấy tướng Anumita nó sẽ sáng lên từ từ. Nó mỗi lúc mỗi sáng lên và trở nên sáng rõ. Thì lúc này cái tướng hơi mở này thì gọi là tất cả các nhân viên ta hay còn gọi là tỏ tướng. I should mean that is why it's mean that maybe and next or sometimes in this year. So you have to continue to practice. Later, maybe a person has missing longer and longer. So if improved in meditation, one goes the eye within the shimmies, that nimitta may appear, may last about 2 hours, 3 hours, 4 hours or more. It is possible. It is possible. Và như vậy đã thực sự tiến bộ trong thiền niệm hơi thở ở cái giai đoạn này, thì sau khi ngồi xuống thì cần phải mất lại trong vài phút thì tâm tướng này sẽ xuất hiện và nó thể kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa, và điều này hoàn toàn có thể. Only when you get this Vipaka Nimitta, your mind can be absorbed safe. Và chỉ khi mà quý vị đạt đến cái tọa tướng tâm trí và Vipaka Nimitta này, thì cái tâm của quý vị nó thật sự an tịnh và nó được gọi là an chỉ định. The other two nimittas cannot produce absorbed mind. Hai cái loại tướng bên trên ta vừa học nó không thể tạo ra cái tâm an chỉ, cái tâm thuộc bậc thiền. Another says, oh, Pratipakamina, we can have two kinds of concentration. One is excess concentration. The other is absorption concentration. Cái giai đoạn tập tướng hơi thở thì ta có thể có hai loại định. Loại định thứ nhất được gọi là cận định, và loại định thứ hai thì gọi là an chỉ định. So if you kind of focus on the vipassana, when having the term other thoughts, if so, it is a force of excess concentration. There will never form concentration near the dhyana absorption, but it's not yet absorption. Ăn uống cái tở của hơi thở này được, nhưng mà nó không liên tục, có khi nó bị gián đoạn bởi những cái phong tâm, thì lúc này thì được gọi là cận định. Vì sao? Thì định thì có nhưng mà nó chưa được hoàn thiện, nó chưa thực sự an chỉ, cho nên gọi là gần với bậc thiền, gần với an chỉ, nên gọi là cận định. If you are mind is going deeply and you let me make that without having any other thoughts. If so, it is the goal of absorption state. Và nếu khi mà cái tâm của quý vị có thể an trú trên cái tờ tướng hơi thở này một cách sâu sắc, chìm sâu vào chỉ biết cái tờ tướng này thôi mà không có những cái phóng tâm xảy đến cái tờ tướng, thì lúc đó tâm của quý vị được gọi là an chỉ định. So it is the goal past dhamma in the breathing practice. Và cái giai đoạn này thì được gọi là sơ thiền của thiền định hơi thở. So when you get past dhamma, before moving to second dhyana, you need to practice on mastery's. Và khi quý vị đã đạt đến thì sơ thiền của thiền định hơi thở, thì trước khi quý vị thực hành sang vị thiền, thì quý vị cần thực hành năm bước cùng cực, hay gọi là năm thị sáu của sơ thiền. Number one is absorption mastery. You have to practice to absorb according to your desire. To go into the dhyana past, to stay long time, like 1 hour, 2 hours, 3 hours. More. So it is absorption mastery. Thì sáu thứ nhất đó là thiền sáu về nhập thiền. Đó là quý vị cần phải thực hành để bất cứ khi nào mình muốn mình có thể nhập vào sơ thiền một cách nhanh chóng. Có thể cái nào sơ thiền trong một thời gian dài. Ví dụ như một tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 3 tiếng hoặc nhiều hơn nữa. Number two is take Otana with Sibawa. So getting up my story. So for the beginners, if someone go into the dhyana, go into the dhyana deeply, forget everything, even the time for the very first seminars, they don't know. So, to get that not so easy, you need a few times to get that. So normally, to get that not so difficult, just need a few times to be easy, or just need to be a few days. I mean, in practice, a few days. Occasionally getting back from the dhyana. If so, your mind is easy to go into the dhyana, easy to emerge from the dhyana. So this kind of practice is called Votana Vasimava, getting up my sorrow. Và thị xảo thứ hai là thị xảo xuất tiền. Tại sao nói thị xảo này? Bởi vì một số người khi họ muốn làm ngay chỉ định thì rất là an lạc, và bởi vì họ quên mất cái thời gian, có thể họ một rất là lâu và họ quên mất hay bỏ qua buổi ăn sáng, buổi ăn trưa, và họ không hề biết thời gian bên ngoài. Và đối với họ cái việc là xuất tiền ra nó không dễ dàng. Bởi vậy tôi đi phải để làm quen với cái việc xuất hiện ra là dễ dàng. Và thực hành trong vài ngày thì quý vị sẽ làm quen với việc quyết định là xuất hiện thì có thể xuất được, và nhập thiền có thể nhập được. Cho nên ở cái thiền xảo thứ hai là thiền xảo về xuất hiện, xảo hiện. Next one is the daytime Vasivala. So, if you have time to practice, you should practice one-on-one. If you have time, just 30 minutes, you should practice 30 minutes. If you have time, 2 hours, 3 hours, 4 hours, you will jump in. I will practice 2 hours, 3 hours, 4 hours before sitting. So it is the determination. It is the mastery of determination. Ví dụ như quý vị có thời gian 30 phút để hành thiền và quý vị muốn vào sơ thiền, an trú 30 phút thì trước khi vào sơ thiền quý vị phát lên một thứ để sẽ nhập thiền trong 30 phút. Hoặc là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Thì với cái quyết định này thì sau đó quý vị nhập thiền thì cái niệm của quý vị có thể kéo dài như cái quyết định ban đầu. Cho nên so, next 2 days, our Dhamma Sivala, chanting to Jhana Pekdas. The other one is Pichavata Dhamma Sivala, reflecting to Jhana Pekdas. Yeah, two. It is, these two are very similar. A bit difficult to explain for those who haven't learned Abhidhamma. Anyway, I will try to explain. Hơi khó hiểu đối với ai chưa có học về vị pháp, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để giải thích. Và cái thị xảo thứ tư là thị xảo về kiểm tra thiền viên, thị xảo thứ năm là thị xảo về cảm giác quan sát các thiền viên. Và hai cái thị xảo này nó rất là nhiều hơn. So in this case, what is Pekdas when they are arising? So those Dhamma Pekdas are Nindya Pekdas arising into the hearts. Những cái thành phần của chi thiền là gì, là nó ở đâu, nó khởi lên từ đâu. Thì thiền viên tức là những cái yếu tố cấu thành cái vật thiền đó, có thành cái vật thiền và là sang nó đó, và nó là cái tổng hành và nó khởi lên từ thể tiên. So to effects, those Dhamma pickups, first of all, we need to see the base in the area of heart. So, how we can see, so first of all, going down about darkness, after that the light is very bright. So, you're trying to see 2 seconds towards the area of heart. So, if you do 2 times, you may see the light, the light base in the heart area. So, if you cannot see, you may try to do it this way again and again. Later, you will be able to accept the other light in that area. So, if so, it is involved. Manodwara, mind of, it is a base of mental factors. Có lẽ bản thân chỉ cần tìm tin thì lúc đó thì sinh sẽ hẹn vào sơ thiền trong 30 phút. Lúc đó cái ánh sáng nó rất là sáng và thì sinh cố gắng nhìn xuống cái vòng nhìn cái ốc nhìn xuống cái vòng trái tim cái vòng vài giây và anh cũng trở lại bên cái thiên nhiên và thành sau một vài lần như vậy thì chị sẽ thấy ở trong vùng trái tim nó có một ánh sáng tương tự và ở vùng đó nó cũng sáng và sáng rỡ. Và khi mà thực hành đi thực hành lại như vậy thì thiền sinh sẽ hiểu được và chấp nhận được là ở vùng đó nó có ánh sáng và nó chính là cái ý môn hoặc cửa của cái tâm thức này hoặc là tam môn hoặc là ý năng. I have seen beings as a second step, and you should see the object in that place. What is object? Object is a Vedika Kamunika, Kamdhavasa. You usually take in front of the nose. So that object is held in that in the heart area. So you try to find that object in the base. So how we can see that object? So the same as this object in front of rooms, but changing place, you will see in the heart area. But it is the same as in front of rooms, just become lower. Khi mà quý vị thấy cái ánh sáng ở thấy được cái tí môn hay là cái tác môn ở vùng trái tim thì quý vị sẽ cố gắng phân biệt hay thấy được cái đối tượng của cái môn là cái gì, là tâm thức mình nó bắt cái đối tượng gì thì lúc đó là nó bắt cái đối tượng là tờ đứng hay thở và thế nào mà mình có thể biết được đó cái đối tượng đó của ý môn là cái nào để thấy được thì nó cũng tương tự như là mình đang hướng tâm đến nguồn nước mũi đang ăn xuống trên cái tờ tướng cái sát tờ tướng hay mở nhưng mà lúc này thì nó là ở cái vùng thấp hơn nó ở trong vùng trái tim và nó cũng xuất hiện theo cái cách mà nó xuất hiện ở vùng nửa mũi như vậy. After seeing base objects, you can see or you can reflect Jhana Pankas right there. Và sau khi thấy được cái tăng môn và đối tượng của tăng môn thì quý vị có thể tìm hay là nhận biết thì đi pháp sinh khởi từ đây. So some question that if you are seeing Buddha, so to get you are mine, I need to see both. Why is it the same? Why is it you are mine? So you are seeing the same. So by seeing that situation, what kind of mind arising within you, I can guess. Because once I see the object and the other is I see the base, you are mine. So if so, I can guess you are mine. Đó, tương tự như cái việc mà quý vị thấy một đối tượng đang nhãn căng, ví dụ như khi quý vị nhìn tương tự Phật thì cái hình ảnh của Đức Phật là bên ngoài và đã đặt vào cái nhãn quan của quý vị, và hình ảnh Đức Phật được gọi là đối tượng của cái nhãn quan hay nhãn căng, đồng thời nó cũng là cái đối tượng của ý môn. Các bạn quý vị đó cũng ghi nhận hình ảnh Đức Phật, cho nên đối tượng của ý môn hay là tâm thức lúc đó là hình ảnh Đức Phật. Tương tự như vậy thì khi quý vị phát hiện cái niềm tin để thấy cái tâm môn là đối tượng, mình hiểu được cái đối tượng của tâm tham môn thì another example is like a match. So match to light, to make a fire. So at the base there is a stone. Above the stone there is a wheel. So wheel and stone, before touching, not have anything. Once you turn the wheel, so the wheel embedding the stone and the fire coming out. So if you want to see fire, you need to see this both stone wheel. So in the same way, to know interference, you need to see the base, you need to see the object. When the base and object embed each other, interference may appear in that place. Mà cái đối tượng là cái gì, đối tượng của tâm môn là cái gì, chúng ta có thể nhận biết và suy ra được cái trạng thái tâm lúc đó là gì. Thì một cái ví dụ khác mà khi mà quý vị dùng ngọn lửa để đánh mùi lửa thì cái đá lửa nó xem bằng sắt thì cái bọt cái bánh xe thì nó sẽ chạm vào cái lá lửa, mình bọt lá lửa. Thì nếu mà mình muốn thấy được bọt lửa, mình thấy được và có được hai cái tự hai thứ, đó là cái lá lửa và cái bánh xe. Và khi hai cái này chạm với nhau thì nó sẽ té ra lửa. Như vậy, tương tự như vậy, nếu mình muốn thấy được cái thiền chi sinh khởi ở trong cái thần kỳ của đời sơ thiền thì mình phải thấy được so because of this, after knowing base and object, you can reflect jhana practice, rising then, taking Padipakana Vinyan as an object. Và như vậy sau khi thấy được cái tiếng năng của tâm môn đối với đối tượng của tâm môn chính là tỏ tướng hơi thở, thì quý vị có thể thấy được cái tâm tâm sở, cái tâm này nó khởi lên, cái tâm này nó khởi lên, nó tắt ra những cái đối tượng tỏ tướng đó, cho nên được gọi là thiền chi. There are five jhana practices rising there. Có năm cái thiền chi khởi lên. Number one is we go, we check up in body. So putting the mind towards the object. Object means a pratipanna. Always putting the mind towards the object. Like everything start to kick off towards the sky. Thì khi thứ nhất gọi là quyết tắc ca thì quyết kệ thì là tầm thì khi tầm tầm này là có nghĩa là tâm nó hướng đến đối tượng ở đây là lúc này là tự hướng hơi thở và cái tâm nó hướng đến đối tượng nó từ ký hiệu nó kêu là khi cái tay nó phát tán nó hướng lên một đường hướng một cái kêu một. Another example is like striking the bell or nodding the bell at the past time. So, number two factor is vichara. We call it embodied vichara. Vichara is maintaining or sustain the object. After taking object, so like rubbing, maintaining the object, so the airplane after take off out of the sky, like flying, it is similar to that. Another thing is after nodding the bell ringing, following sound, so it is similar to which are sustaining the object. To check or to repeat these patterns, go into the jungle, after that check again. If you do not understand, go into the jungle, stay a few minutes, like that, 10 minutes, 15 minutes, after that check again. If you do again, you will understand those patterns, those patterns. Để kiểm tra cái niềm tin này thì xin tại hồ sơ thiền cho bỏ một thời gian đó 15 tháng của cô Lâm là đúng tâm đến của trái tim và nhận biết được cái đặc tính này, cái đặc tính tự nhiên của hai cái niềm tin toàn tử này. Và nếu chưa hiểu thì em muốn làm cái tình và sau đó là another factor is breathing. We call in Bali. Translation is jaw. Jaw. So jaw to the object. By seeing the object happy or enjoying, so because of enjoying, the meditator can stay with that object very long time, 1-on-1, 2-on-1, 3-on-1s. So that effect that is piti, joy. Next one, fourth factor. It is called sukha. Feel happy. So, by seeing objects, the feeling is happy. A bit different from joy. Joy is a bit excited. Feeling happy is something calmly and happy. Peacefully happy, like that. So as an example, in the morning, by seeing the food at the breakfast time, you may be excited. It is like a joy. If you really eat, feeling happy, you feel happiness. So not much excitement. If you really do or really eat. Next factor, fifth factor, is called ekagana. Usually translated 1-pointedness. The state of one object. So that factor one to have one object for himself or for the others, like a being united. No obstruction, abstraction, and so for the mind. So, jhana is these five combination of these five factors working. So, because these five factors working together, because of this, meditation can stay on that object very long time, peacefully, calmly. Như vậy, chán á, hay là thiền, hay chỉ định, hay là học thiền là gì? Tức là năm cái yếu tố của này của tâm, hay là năm thiền chi, nó đang hoạt động với nhau, nó cùng hướng tới một đối tượng, và nó khiến cái hành giả có thể ngồi rất là lâu theo đúng cái đối tượng đó, rất là an bình, an là sung sướng, hạnh phúc, đáng chịu, cho nên được gọi là thiền viên của an chịu. With regards to opening the mind towards the object, wisdom is searching the mind with an object. Pity is enjoying the object. Sukha, feeling happy in the object. Ekagata, having one object. The state of one object. So they are working together. Into the heart. Và tóm lại, thiền viên đó chính là tâm hướng thủy lạc hay tâm tâm là hướng tâm trên đối tượng, tướng là duy trì tâm trên đối tượng liên tục, thủy là sự vui sướng trên đối tượng, lạc là sự an lạc hạnh phúc trên đối tượng, và nhất cảnh tâm là trạng thái tâm chỉ hướng đến một cái tượng duy nhất thuần nhất, và năm cái trạng thái tâm, năm yếu tố tâm này nó hoạt động cùng với nhau có lấy một đối tượng thì gọi là năm thiền viên của thiền trang. So you need to review that these five factors. Sometimes going to the jhana a few minutes after that to try to check in this way you will understand one by one. Và quý vị cần kiểm tra các thiền viên này đến giai đoạn này bằng cách làm vào sơ thiền trong một thời gian, và sau đó xuất ra đúng đến vùng trái tim và kiểm tra nhận biết được các cái trạng thái này từng ra một từ từ, sau đó quý vị sẽ nhận biết đã không. So in this case, there are two masteries to practice. So normally to check one after another, the mind needs to turn quickly. For example, if I want to count the people here, the mind needs to turn one after another quickly. So normally, if we are not able one after another to turn, so a bit slow. So if we do again and again, we can turn our mind one after another very quickly. So it is called avijjana vasimhava. The mastery of turning the mind. Và để mà kiểm tra được thiền viên thì quý vị có thể kiểm từng cái một, và khi kiểm từng cái một thì cái khả năng của tâm khi mà kiểm từ cái thiền viên thứ nhất qua thiền viên thứ hai, và thiền viên thứ hai qua thiền viên thứ ba thì gọi là cái cách kiểm tra là quán quán xét từng thiền viên là giống như là khi mà tôi muốn đến cái hội đường này thì tôi chưa có thiện xảo, cho nên tôi phải đến từ người một, đến từ từ người một, và sau khi đến một thời gian lâu thì tôi có thể đến rất là nhanh, cho nên ở cái giai đoạn này thì cái cách thiện xảo này thì gọi là avijjana. So after turning the mind one after another, so normally to reflect the nature of jhana factors needs seven mind movements. So it is a normal, it is a vessel. So if we get mastery, instead of using seven mind movements, by using only four or five movements, it can finish you can walk. So it is called Pichavatana Vasimbhava, reviewing or reflecting Master. Và thông thường khi muốn quan sát một cái thiền duyên thì cái đoạn hình tâm nó khởi lên, nó còn có bảy cái hình tâm nhưng mà khi một cái người đã thiện xảo trong việc quan sát rồi, rất là nhanh, rất là thuần thục rồi thì cái đoạn hình tâm nó khởi lên, nó chỉ còn từ 4 đến 5 cái hình tâm, nó cũng có thể hoàn thành cái công việc đó. Cho nên cái lúc này thì cái thiện xảo này được gọi là Asibawa. Pichavakana Asibawa. Pichavakana Asibawa. Asibawa. Asibawa là thiện xảo về khả năng thiện. So, for the meditators, may not be able to differentiate these two, but how meditator can know about this right thing? So meditator can reflect very quickly. For example, counting these people. Maybe you count every day, so you may get one story. Once you look at them, you know the numbers. So if so, you get one story. So meditator can feel, can know this part at the one glance. Và thường thì cái giai đoạn thì thiền sinh không biết được các cái đoạn hình tâm, những hình tâm nó xảy ra như thế nào. Như thầy vừa giải thích là bảy các hình tâm vân. Nhưng mà cái này thì biết là mình đang thực hành cái thiền xảo này. There is one rule to practice these. For the beginners, or checking or reflecting jhana factors, you should do less. You should not do much. Going into absorption is you should do more or you should do much. Because if you reflect jhana factors very often, you may lose absorption qualities. So because of this, at the beginning, you should do absorption more. You should do reflection or checking jhana factors less. But after some times, after getting mastery about the absorption, you can do quite often about the checking in jhana factors, no problem. Và có một cái luật, cần được hiểu và thực hành ở giai đoạn này, đó là đối với người mới biết nhập thiền, mới đạt được thiền, thì không nên kiểm tra thiền đi nhiều, mà chỉ nên trú tâm an chỉ định nhiều hơn. Vì sao? Vì nếu mà an chỉ định có một thiền của mình còn yếu, mà nếu mà mình cứ kiểm tra xét thiền đi này nhiều lần và làm cách rất là thường xuyên thì có thể mình bị bất định, cái định của mình nó sẽ yếu đi, bất định. Cho nên lúc này thì sinh cần phải ăn trú trên đời của cơ thở nó liên tục mà nhiều hơn so với cái việc cảm giác thì Rồi sau khi đã ăn uống hưởng thụ các vị xã khác bên ở tướng thì lúc đó định đã thành một vững chạy. Rồi thì thiền sinh mới bắt đầu kiểm tra là phản kháng quá sức các thiền chi này thường xuyên hơn. So, after practicing part of the ceremonies, you are ready to move second dhyana. So, Pandu, second dhyana. So, it is tomorrow, according to time, we should start. So, we will make the wishes for this marriage and we share the rites with all beings. Repeat after me. Idamme punyam. Nibbanasa. Panchanyo. Hoju. Mama punyam. Sarvam sattam. Thank you.